Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575, chương 578. Tương lai con đường lựa chọn. Hô, hô, hô, hô, Lương Đức Hoàng trùng điệp nằm ở đây bên trên, hung miệng giống như là ống bể không ngừng kéo rút lui lấy. Mà ở trên người hắn, Lê Thiểu Mỹ cũng tại làm lấy sau cùng bắn vọt, xử lý, Giang Ba đồng ý. Theo cực hạn của nàng đến, nàng cũng vô lực ghé vào Lương Đức Hoàng trên thân. Về phần bên trái Trác Tử Du cũng sớm đã kiệt sức. Hôm nay ban đêm tại nàng và Lương Đức Hoàng chiến đấu một lần về sau, Lương Đức Hoàng cũng đem nàng giới thiệu cho cả nhà. Khi biết Trác Tử Du nguyên bản là Lương Đức Hoàng nữ nhân về sau, Lê Thiểu Mỹ không khỏi thở phào một cái. Cũng may mình không có đắc tội gia hỏa này. Bất quá gia hỏa này giấu thật đúng là đủ sâu. Vậy mà cũng sớm đã dựng vào Lương Đức Hoàng. Sau đó cái nhà này bên trong liền lại tăng thêm một người. Tiếp lấy mấy người nếm qua vãn sau khi ăn xong, Lương Đức Hoàng liền đi trước tẩy suối nước nóng. Hắn rửa sạch về sau, mới là năm cái muội tử cùng đi. Dù sao có Chu Nặc Mẫn tại, cho nên không thuận tiện như vậy. Tắm xong, Chu Nặc Mẫn cũng trở lại mình 25 phòng không ở giữa đi nghỉ ngơi đi tới. Về phần Lương Đức Hoàng bọn hắn tự nhiên là muốn chiến một trận. Trác Tử Du đã từng cũng cùng Tiết Nghĩ cùng một chỗ cùng Lương Đức Hoàng đấu qua. Bất quá cái kia không cái thời điểm, hai cái muội tử cũng sẽ không đánh cái gì trợ công. Chỉ là cái này chờ lấy sau đó cái kia không cái đến. Bất quá hôm nay, nàng liền nếm thử đến không giống nhau cảm giác không cảm giác. Lê Thiểu Mỹ thế nhưng là rất biết trợ công. Trình Lan cùng Trình Hàm trước kia mặc dù không có làm sao thử qua, nhưng các nàng cũng học qua. Dù sao tại cái kia không cái địa phương, các nàng mặc dù không có tiếp đãi khách qua đường người, bất quá cái kia không cái hội sở nên dạy vẫn là sẽ dạy. Đại đa số nhị đại là không quá ưa thích một đối một. Bọn hắn cũng nên tìm một chút kích thích sự tình không tình đến thỏa mãn bọn hắn cái kia đã bị làm hư thói quen. Cho nên mặc dù các nàng ở nơi đó cũng không có làm qua cái gì, nhưng học qua đông không tây lại không ít. Nói thí dụ như làm sao cosplay, muội tử nhiều thời điểm làm sao phối hợp loại hình, những người này đều hiểu. Trác Tử Du hôm nay là lần đầu tiên nếm thử đến đánh phối hợp cảm giác không cảm giác. Khi nàng bị Lương Đức Hoàng công kích thời điểm, cái khác ba cái muội tử cũng tại công kích nàng. Loại kia cảm giác không giác chân rất khủng bố. Chính nàng đô tính không rõ ràng mình là lúc nào tử trận. Nàng đại khái chậm có thể có sau nửa giờ mới trì hoãn qua đến. Nhìn xem đã chiến gây nên kết thúc chiến trường, nàng cũng dùng đầu cọ sát Lương Đức Hoàng, tìm một cái vị trí thoải mái. Bất quá nàng là dễ chịu, nhưng là Lương Đức Hoàng lại cần muốn cân nhắc một chút những chuyện khác không tình. Khục, cái kia không cái, ta muốn đi tẩy một cái. Mặc dù Lương Đức Hoàng bên trong không tâm thật rất hy vọng cứ như vậy ngủ mất được rồi, bởi vì là thật là quá sung sướng. Bất quá nghĩ đến hắn ngủ mất về sau liền sẽ tiến vào thế giới trò chơi, hắn liền không thể không nói một câu như vậy. Kỳ thật nói là tẩy, nhưng cũng là đang nhắc nhở các nàng cần phải đi A1. Châu, tốt, nghe được Lương Đức, Lê Thiểu Mỹ cũng mở to mắt, cong cong con mắt thật rất phiêu, ngọt ngào đối Lương nói một câu về sau, liền rời đi Lương Đức Hoàng. Dù ô Lương Đức Hoàng từ trong phòng vệ sinh sau khi ra ngoài, phát hiện bốn cái muội tử đã rời đi, mà đây đơn cái gì cũng đã đổi thành mới. Lập phu, ai, có phúc khó hưởng A1. Thở dài một hơi, Lương Đức Hoàng bất đắc dĩ nhìn lên trần nhà nói một câu. Sau đó đổi lại áo ngủ, thả ra hôm nay ban đêm gác đêm Arcanine về sau, hắn liền tiến vào mộng đẹp ở trong. Theo hắn tiến vào mộng đẹp, liền đi trước Goldenrod City bồi dưỡng phòng, đem Pokemon nhóm thả sau khi đi ra, cũng lựa chọn treo máy nhân vật, tiếp lấy đi tới Long Chi lĩnh vực, ở nơi đó đem hắn Dragonite đô phóng ra về sau, tiếp lấy liền đi Indigo đại hội, lần này không cần hắn mang theo, Mewtwo liền mình đi khiêu chiến Tứ Thiên Vương cùng Silver vượt qua. Ta làm những thứ gì đâu? Nhìn xem Mewtwo đi khiêu chiến, một lát cũng không về được. Lương Đức Hoàng có thể là vừa thoải mái qua, cho nên hiện tại còn ở vào thánh nhân hình thức. Hắn là thật không có cái gì muốn chuyện cần làm không tình. Nghĩ nghĩ, đột nhiên hắn nghĩ tới, mình có vẻ như còn không có đi dò xét núi Silver đâu à. Đi núi Silver xem một chút đi, đem ai triệu hồi đến đâu. Đã muốn đi nhìn núi Silver, Lương Đức Hoàng liền phải triệu hồi đến một cái Pokemon mới được. Ta đưa ngươi đi, vừa vặn nghiên cứu lâu như vậy, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên ở bên cạnh một mực đang nghiên cứu làm sao đem trong trò chơi NPC biến thành chân nhân Huo, lại đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được Huo, Lương Đức Hoàng sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ đến cũng thuyền tốt, có một cái cấp một thần nhìn xem mình, vậy khẳng định là vô cùng an toàn, đã bảo đảm vấn đề an toàn. Lương Đức Hoàng liền trực tiếp xuất phát, hướng về núi Silver mà đi. Núi Silver, Kanto địa khu cự không đại sơn thể, ở trong game cần thu được 16 tấm huy chương sau mới sẽ mở ra. Đương nhiên, điểm này Lương Đức Hoàng là không biết, hắn chỉ biết là đánh xong Silver đại hội về sau, liền có thể đi tới. Từ cảnh vệ thân không vừa đi tiến không đi, Lương Đức Hoàng liền thấy được một mảnh đại thảo nguyên. Đây là núi Silver ngoại bộ, có núi, có nước, có cây lâm. Lương Đức Hoàng liếc mắt một cái, nơi này Pokemon thật đúng là không ít. Ponyta, Rapidash, Tangela, Ursaring, Donphan, Ikang, Doduo, Dodrio, Gobert, Sunil, Poliwag tiến hóa hình các loại. Thật đúng là cái gì cũng có, nhìn liền rất phiêu không sáng. Lương Đức Hoàng mang theo Huo, cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Bốn phía đi dạo, không bao lâu, liền đi tới núi Silver lối vào chỗ. Thế giới Pokemon núi, chủ yếu đi dạo, liền là sơn động, núi Silver cũng là như thế. 940, bất quá cùng trong trò chơi không giống nhau. Trong trò chơi sơn động, ngoại trừ cực kỳ cá biệt chính là cần shiny kỹ năng bên ngoài, phần lớn sơn động là tự mang ánh sáng. Nơi này mặc dù là thế giới trò chơi, nhưng đi vào sơn động về sau, liền là đen kịt một màu. Bất quá shiny A, ai không có A1. Lương Đức Hoàng một mực tin tưởng một câu chuyện xưa, gọi là nghệ nhiều không ép thân. Cho nên Lương Đức Hoàng Pokemon, trên cơ bản là cái gì đều muốn học, chỉ cần nó học sẽ, cái kia Lương Đức Hoàng liền sẽ để nó học được kỹ năng này. Shiny, tại thứ ba thời đại thời điểm thuộc về bí truyền cơ, bất quá bây giờ thuộc về kỹ năng cơ thứ số 70, mà Huo là có thể sử dụng kỹ năng này cơ, cho nên Huo cũng sẽ Shiny. Xe nhẹ đường quen đi tới sơn động bên trong. Đô không cần Lương Đức Hoàng nói tới, Huo đã sử dụng shiny, bất quá cùng bình thường Pokemon, tự thân shiny khác biệt, Huo là trực tiếp dùng không lực lượng, sáng tạo ra một cái cùng loại với cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.